Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Thiên Sử Chi Tâm. Titan Chi Vương, kim sắc tiểu thụ lai lịch Mông Lôi không làm rõ ràng được. Nhưng hắn cùng Đa Đa Lạp cái nhìn độ cao nhất trí. Cái này nhìn như phổ thông cây nhỏ tuyệt đối nắm giữ kinh khủng thân phận cùng khó có thể tưởng tượng bối cảnh, nhất định phải cố gắng nuôi dưỡng cho tốt, tương lai nói không chắc có thể được đến một cái vô thượng chí bảo. Lập tức, Mông Lôi đem cướp đoạt tới thần ma xác chết ném cho kim sắc tiểu thụ. Cái tên này chiếu theo đan toàn bộ thu, toàn bộ nuốt sạch sành xanh. Chỉ tiếc, kim sắc tiểu thụ mới mọc ra cái kia chồi non chỉ là thoáng lớn rồi không ít. Cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Thực sự là không dễ dàng a. Mông Lôi cảm khái một phen, sau đó rời đi thời gian chi tháp. Kim sắc tiểu thụ có thể ăn như vậy, hắn đến cướp đoạt nhiều hơn thần ma xác chết cho nó ăn. Mông Lôi bức thiết muốn biết, kim sắc tiểu thụ chân chính trưởng thành sau sẽ trưởng thành lên thành loại nào cường đại sinh mệnh. Ầm ầm ầm, vạn mét rộng thác nước vẫn như cũ đụng chạm lấy hồ nước. Bốn phía cảnh vật không có bao lớn biến hóa, nhưng hồ nước chủ nhân nhưng vĩnh viễn rời đi. Mông Lôi đi tới hồ nước phía trên, thần niệm khuếch tán ra đến, đem ma thú chi thần những năm này cướp đoạt tới bảo vật hết thảy từ hồ nước dưới đáy nhiếp đi ra. 126 đủ trung hạ vị thần ma xác chết, 154 chuôi trung hạ vị thần khí, 138 viên hạ vị thần cách, thần tinh chờ những bảo vật khác vô số. Ma thú chi thần không hổ là cái kia trận thần ma chi chiến to lớn nhất thu hoạch người. Quá thổ hào. Mông Lôi nhìn hết thảy bảo vật cực kỳ cảm khái. Một hồi thần ma chi chiến, ngã xuống thần ma vô số, thần ma xác chết, thần cách, tài vật, có hơn nửa rơi vào ma thú chi thần trong tay. Nó không phải to lớn nhất thu hoạch người ai là. Chỉ có điều, hết thảy bảo vật hiện tại tất cả thuộc về Mông Lôi. Hệ thống, thu lấy pháp tắc nguyên tinh cùng thần tinh. Bá cuộc cải trong nháy mắt, tăng vọt 200 vạn thần tinh. Đạt đến kinh người 850 vạn thần tinh. Để Mông Lôi mạnh mẽ phất nhanh một làn sóng. Sau đó, Mông Lôi lại sẽ 126 đủ thần ma xác chết ném cho kim sắc tiểu thụ. Mặc nó thôn phệ. Sau đó chính là thần cách cùng thần khí. Hết hạn hiện nay, ta tổng cộng nắm giữ 171 chuôi thần khí, 176 viên thần cách, đáng tiếc đều là trung hạ vị thần khí cùng hạ vị thần cách. Đối với ta vô dụng. Kiểm kê xong xuôi, Mông Lôi tiếp tục cướp đoạt bảo vật. Thần ma đại lục tuy rằng được ma thú chi thần vơ vét một lần, nhưng nó không phải vị diện chi chủ, rất nhiều thứ căn bản không phát hiện được, còn có cướp đoạt, sự thực cũng đúng là như thế. Trải qua mấy ngày cướp đoạt, Mông Lôi lần thứ hai lục soát mấy chục bộ thần ma xác chết, mấy chục món thần khí, mấy chục viên thần cách, cùng với hắn không hoàn chỉnh thần ma hài cốt loại hình. Thần ma xác chết theo thường lệ giao cho kim sắc tiểu thủ. Làm xong những này, Mông Lôi ở thần ma đại lục hành trình cơ bản kết thúc. Nhưng hắn không có vội vã rời đi, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Căn cứ ma thú chi thần ký ức, nó mặt khác ba cái thần phân thân cũng không tại đây phương vị diện, mà là đi cái khác vị diện. Đúng, cái khác vị diện, ma thú chi thần tín ngưỡng lãnh địa cũng không chỉ một thần ma đại lục. Nó còn có ngoài hắn ra tín ngưỡng lãnh địa, hơn nữa còn không ít, có tới ba tòa. Mông Lôi theo ký ức đi tới đi về đệ nhất chỗ ngồi diện trước truyền tống trận. Nhưng để Mông Lôi thất vọng là, truyền tống trận khởi động thất bại. Mông Lôi biết, truyền tống trận một đầu khác được ma thú chi thần phá hủy, dẫn đến không cách nào truyền tống. Cái tên này ra tay đúng là rất nhanh. Mông Lôi lại thử những truyền tống trận khác. Truyền tống trận đều đã gặp phải phá hoại. Mông Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm ma thú chi thần, nên rời đi. Mông Lôi đem 28 đầu thần thú thủ hạ chiêu lại đây. Nghe, ma thú chi thần đã chết. Nó ở thần ma đại lục tín ngưỡng nên sụp đổ. 28 đầu thần thú thủ hạ nín hơi nghe. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đó chính là truyền bá tín ngưỡng của ta. Để cả tòa ẩn ma đại lục đắm chìm trong tín ngưỡng của ta hào quang bên dưới. Hiểu chưa? Xin nghe chủ nhân chi mệnh. Chúng ta nhất định ra sức truyền bá chủ nhân tín ngưỡng. Để chủ nhân trở thành thần ma đại lục. 28 đầu thần thú thủ hạ liên tục bảo đảm. Mông Lôi khẽ gật đầu. Sau đó rời đi. Thần ma đại lục mọi việc đã xong. Đón lấy nên xử lý Long Thần. Đa Đa Lạp, người biết Long Thần thần quốc ở nơi nào sao? Cái này ta còn thực sự không biết. Đa Đa Lạp lắc đầu. Thần quốc nhưng là một vị thần linh xào huyệt, cực kỳ bí ẩn, đặc biệt là như Long Thần loại này nhỏ yếu trung vị thần linh. Thần quốc càng là bí mật, ta từ đâu nhi biết đi? Được rồi, Mông Lôi có chút thất vọng. Đáng tiếc, nếu có thể tìm tới Long Thần thần quốc, ta nhất định phải làm cho nó vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật lớn. Đừng nói vô dụng. Có công phu này còn không bằng ngẫm lại làm sao để thăng thực lực đi. Đa Đa Lạp lườm một cái. Cự Long thần tộc giáng lâm sắp tới. Thực lực của ngươi bây giờ có thể xa xa không đủ để ứng phó. Ta hiểu được. Mông Lôi về tới đế quốc Hoàng Cung. Bắt đầu rồi một vòng mới bế quan. Hệ thống. Mở ra bảng skill. Ký chủ. Mông Lôi chủng tộc. Nhân tộc. Nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, bách tí cự nhân huyết mạch, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, của cải trị số, 850 vạn thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể, 1%, tinh thần, trung vị thần linh, sơ kỳ, thần lực, 200 thần tinh pháp tắc lĩnh ngộ. Một số, ta bây giờ có được 850 vạn pháp tắc nguyên tinh của cải. Khắc kim cái khác đều quá đắt, khắc không nổi, có thể sử dụng chỉ có 3 cái chức năng: siêu cấp nhặt, siêu cấp cường hóa, siêu cấp lược đoạt, từng cái đến. Mông Lôi hít sâu một cái. Hệ thống, sử dụng siêu cấp nhặt. Keng, siêu cấp nhặt thuộc về thu phí công năng. Chức năng hàm, sử dụng giá cả 100 thần tinh, lần, xin hỏi có hay không sử dụng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Sử dụng, keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Thiên giới, Mông Lôi chậm rãi phun ra hai chữ. Bá, cuộc cải co lại 100 thần tinh. 10 giây sau hệ thống thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Keng, nhặt thành công. Thu được thiên ngân thảo một cây. Thiên ngân thảo. Mông Lôi ngẩn ra. Này thứ đồ gì nhi? Hệ thống không có trả lời. Mông Lôi chỉ được hỏi Đa Đa Lạp. Thiên ngân thảo. Thiên giới một loại thông thường thực vật loại sinh mệnh. Không chỉ có dẻo dai cực kỳ. Hơn nữa sắc bén vô cùng. Thành niên thiên ngân thảo có thể sánh ngang bán thần. Sánh ngang bán thần. Mông Lôi thất vọng. Tiện tay đem ném vào thời gian chi tháp thứ 95 tầng. Tiếp tục nhặt, keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Thiên giới, keng, nhặt thành công, thu được thiên sử chi tâm một viên. Có hay không dung hợp? Kém như vậy khí tức, rõ ràng cho thấy tứ dực thiên sứ thiên sử chi tâm. Ta dung hợp cay rắm. Mông Lôi có chút khó chịu. Tiếp tục, keng. Xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Thiên giới, keng, nhặt thành công, thu được quang minh titan tinh huyết một giọt. Có hay không dung hợp? Quang minh titan tinh huyết. Mông Lôi một trận thất vọng, nhưng vẫn là theo thói quen lấy ra giọt này titan tinh huyết kiểm tra lên. Oanh, chỉ một thoáng, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế từ Titan tinh huyết bên trong tản ra. Mông Lôi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa được đè bẹp trên mặt đất. Dù là như vậy, Mông Lôi cũng cảm giác ngực sưng lên, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, cảm nhận được một luồng nồng đậm khiếp đảm cùng nghẹt thở. Tốt, thật là khủng khiếp uy thế. Titan Chi Vương, đây là Titan Chi Vương tinh huyết. Ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?